Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405. 414 tiêu khiển nữ vương. 19, 4 canh, theo đạo thanh âm này. Một đám hộ vệ áo đen từ cách đó không xa chạy tới. Cầm đầu chính thị trước ở Thanh Thành. Đi theo Vân Thanh Hà bên người Trác Bình. Hắn mặc trên người nhất kiện màu đen y phục. Cùng dĩ vãng có chút bất đồng, mang xét còn có một cái gì loại hình tiêu chí. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cằm, tự tiếu phi thiếu nhìn Trác Bình nói. Không có việc gì, chính là ta nhân vốn có cho thuê thật tốt nơi sân. Bị người chiếm money ở đây sao? Trác yên ổn thính, vậy còn được, vẫn còn có người đang vân ra nơi sân khi dễ Diệp tiểu thư người của. Hắn khán chưa từng khán hai người phụ trách. Chỉ là nghiêng đầu khán bên người hắc y nhân. Chà một chút, ở đây đến tột cùng là người nào không hiểu chuyện người của thủ hạ quản lý. Gọi điện thoại cho hắn. Câu này phân phó dưới. Một quá một phút đồng hồ. Quản lý thực cảnh khu vực người của tự nhận được đến từ đỉnh đầu đại boss điện thoại của. Người điên rồi sao? Không có việc gì nhạ vân ra người của. Quên đi, người cũng không cần ở quốc tế lăn lộn. Nhanh lên dọn dẹp một chút đông tây chạy trở về ép nước ba, một chiếc điện thoại. Không được lưỡng phút, chuyện này tự được giải quyết. Vu đạo diễn chờ người hai mặt nhìn nhau. Có chút kinh hãi địa nhìn Diệp Thiều Hoa. Giá dù sao không ở quốc nội, ở quốc tế thượng, vẫn còn có loại này thế lực. Mà trong đám người du thanh tửu, nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt thì càng ra phức tạp. Hắn vốn cho là Phỉ Thịnh là một trống rỗng tử tài ly khai. Hiện tại Phỉ Thịnh năng xuất ra vạn thần thương khung cái này tài nguyên coi như. Lại đang ở đây còn có loại này thế lực. Hắn không nhịn được nghĩ. Hắn đương sơ lấy được cái kia tin tức. Trên thực tế là hắn đối thủ một mất một còn nã lai mê hoặc hắn ba. Các ngươi tại đây vỗ. Ta ở bên cạnh còn có chút sự. Chờ ta làm xong ở trở về. Diệp Thiều Hoa cười quay Vu đạo diễn nói. Nếu như xảy ra vấn đề gì. Trực tiếp gọi điện thoại cho ta, sau khi phân phó xong. Nàng tài theo Trác yên ổn khởi ly khai. Lần này tứ đại gia tộc chủ yếu nơi so tài là ở vân gia địa bàn. Trác Bình tương Diệp Thiều Hoa dẫn tới một phòng khách, sau đó thấp giọng nói. Diệp tiểu thư, ngươi chờ một chút mà. Ta đi khiếu vân ít còn có các vị đường chủ môn đi ra, Diệp Thiều Hoa tùy ý xua tay. Đánh giá phòng khách, Trác Bình sau khi rời khỏi, Diệp Thiều Hoa thấy được cách đó không xa vào đoàn người. Tối hậu theo Diệp Mộng cùng Duẫn Thiên Vũ, mà Diệp Mộng cũng nhìn thấy nàng, sắc mặt phẳng phất thấy quỷ như nhau. Diệp Thiều Hoa, ngươi thế nào cũng lại ở chỗ này. Diệp Mộng chỉa về phía nàng, chợt nhớ tới vạn thần thương khung, ngươi là vì khúc nhiên bộ hí, chuyên môn tới nơi này đi. Bất quá ta rất kỳ quái. Hiện tại Phỉ Thịnh lập tức sẽ xong. Loại thời điểm này ngươi vẫn còn có tâm tình lai quốc tế bồi những người này phách khí. Nói đến đây thời gian, Diệp Mộng nghĩ như vậy Diệp Thiều Hoa thái thú vị, không khỏi cười lắc đầu. Nàng đã từ Diệp Thanh xong tin tức xác thực, cảnh sát đã bắt đầu động thủ tra xét, không dùng được vài ngày. Diệp Thiều Hoa tự sẽ trực tiếp bị nhốt lại. Người rốt cục không giả bộ. Diệp Thiều Hoa thủ hoàn đặt ở trong túi. Liếc Diệp Mộng liếc mắt. Diệp Thanh rốt cục bỏ được cho ngươi xuất hiện ở đại chúng dưới. Nghe vậy, Diệp Mộng sửng sốt một chút. Nguyên lai ngươi biết bà đối với ngươi thích là giả bộ. Bất quá ngươi bây giờ biết đã chậm. Đừng sơ ngươi nóng lòng tiến tới. Cùng Tôn Văn Hải ký tối hậu một phần hiệp nghị. Diệp Thiều Hoa, ngươi khả năng không biết. Tối hậu một phần hiệp nghị là của ngươi bùa đòi mạng. Ngươi khi đó nếu là không như thế tham, còn có thể quá nhiều một đoạn tiêu giao ngày. Đáng tiếc, Diệp Mộng không biết Diệp Thiều Hoa ngày hôm nay Diệp Thị tới tham gia đổ thạch. Còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa là một bị mông tại cổ lý đứa ngốc. Không khỏi lắc đầu, có chút đáng thương nói. Hết chương.